Chương 558, làm thơ. Không biết người nào hô một tiếng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều tập trung tại toàn bộ đại sảnh phía trước một cái phòng trong phương hướng. Ở nơi đó, mặc lấy đơn giản lại có dáng vẻ thư sinh hơi thở lão giả, trong tay cầm quyển sách vừa nói vừa cười đi ra, mà tại mấy vị kia lão giả đằng sau, một tên mặc lấy trường bào màu vàng kim nhạt, ánh mắt sắc bén lão giả tùy theo đi ra. Cái kia chính là Hoàng Phủ Công. Đường Phán Phán nhỏ giọng đối Trần Mạch nói một câu. Mà tại Hoàng Phủ Công bên cạnh, một tên mặc lấy quần dài trắng, cực kỳ ưu nhã nữ tử hai tay bưng chậm rãi đi tới. Ôn nhu như nước đôi mắt, giống như mênh mông tinh không, đỏ tươi miệng nhỏ, môi như đỏ thâm điểm, trên gương mặt trắng nõn như ngọc ngũ quan hoàn mỹ giống như trang trí tinh không xinh đẹp tinh thần rôn nở dê như, huyền chuyển dáng người giống như ngậm đoán niệm lạc thần, có thắng tiên tử mấy phần, nhất là một thân quần dài trắng càng thêm phù hợp nàng thoát tục khí chất, hình dạng ngược lại thấy không rõ, bởi vì nàng mang mạng che mặt, tại Thiên Lâm đại lục nữ tử đeo khăn che mặt là một loại rất thường gặp tình huống, cũng sẽ không có cái gọi là bất kính câu chuyện. Nữ nhân này khí chất của nàng không phải loại kia cao quý, cũng không phải thanh lãnh, càng nhiều hơn chính là một loại ưu nhã ôn nhu không sai, giống như hoa sen trắng đồng dạng, cũng làm người ta nhìn đến thứ nhất mắt cảm giác cái này nhất định là hiền thê lương mẫu không có chỗ thứ hai. Gặp qua Hoàng Phủ Công, gặp qua Liễu cô nương. Sự xuất hiện của bọn hắn, mọi người hào hào hành lễ, tuy nói Liễu Khuynh Nghiên niên kỷ cùng nơi này thanh niên tài tuấn không kém nhiều, nhưng là nó địa vị không cần nhiều lời. Hoàng Phủ Công trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, sau đó phẩy tay, nói ra, chư vị không cần đa lễ. Nói xong, nàng và Liễu Khuynh Nghiên vẫn còn có bốn vị thoạt nhìn là nơi này địa vị tối cao lão giả ngồi ở cùng loại với loại kia ghế giám khảo cảm giác vị trí một dạng. Hoàng Phủ Công cùng Liễu Khuynh Nghiên ngồi tại ở giữa nhất, đây cũng là nhìn địa vị. Chư vị, cái kia Hoàng Phủ Công nhìn lướt qua phía dưới mọi người, sau đó nói một câu, có thể tới đến Khuynh Nghiên cô nương 5 năm này một lần thi hội. Chắc hẳn các vị cũng đều là thánh giao đế quốc tại làm thơ viết lời phương diện cực kỳ tạo nghệ người. Mọi người cũng biết, nữ đế có phần yêu thơ tử, mà cái này thi hội tồn tại ý nghĩa chính là hướng nữ đế bệ hạ triển lãm chúng ta tài năng thời khắc. Nếu như thành công, chư vị sở tác chi thi tử có thể để người trong thiên hạ đều biết, có thể được nữ đế bệ hạ thưởng thức, quang tông diệu tổ. Cho nên lão phu cùng Khuynh Yên cô nương, Dương Thành Chủ, Trần, Lý, Vương Tam Nhã viết lời tông sư do đó đến đây tuyển ra trong 5 năm này đẹp nhất thi tử, đồng thời cũng tuyển ra lớn nhất có tài hoa người. Nghe được Hoàng Phủ Công, mỗi người đều là kích động vạn phần, khả năng này là bọn họ cùng thánh giao nữ đế tiếp cận nhất một cơ hội, a làm không tốt thật thì thăng chức rất nhanh. Tốt, không nói nhiều nói, một bên khác đấu võ không bao lâu nhanh muốn bắt đầu, cho nên chúng ta thi hội cũng liền không chậm trễ. Lần này thi hội tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn, đem về áp dụng tấn cấp chế. Chúng ta 6 người chính là ban gia mở kha ho, sẽ từng cái tỉ mỉ đọc chư vị thi tử, tài văn chương không phân tuổi tác, không phân giới hạn, chỉ hy vọng mọi người có thể phát huy ra tài năng của mình, phía dưới các vị vào chỗ. Hoàng Phủ Công làm cái dấu tay xin mời, sau đó mọi người hào hào ngồi dưới đất trên nệm êm, đều có một cái ngồi xuống vừa thật thoải mái viết chữ cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có giấy bút. Trần Mạch muốn hướng bên cạnh đi ra, ngay lúc này Tần Trường Khanh đi tới, đối Trần Mạch cùng Đường Phán Phán nói ra. Cái này là của người khác thi hội, chúng ta tiến đến sẽ cùng tại muốn tham gia, cho nên tốt nhất vẫn là ngồi xuống đi. Trần Mạch không hiểu hắn muốn bán cái gì cái nút, đã như vậy, bên kia ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cũng là tốt, có thể ta không hiểu thi tử, cũng có thể ngồi đúng thế, Trường Khanh ca ca, Phán Phán cũng không có chút nào hiểu thi tử. Không hiểu liền tùy tiện xa nở dê tắc một bài bị đào thải liền tốt, không có quá lớn quan hệ, Tần Trường Khanh nói ra. Cái này Trần Mạch nếu là không tham gia, hắn trả như thế nào để cho người khác nhục nhã hắn không hiểu thi từ đó chính là tốt nhất rồi, đến lúc đó chỉ cần cái kia trước đó đã nói xong tôn hiểu đi ra đi đầu nhục nhã Trần Mạch, coi như hắn đúng là không hiểu, cái kia đến lúc đó hắn thơ nhất định có vô số tiếng cười nhạo. Sau đó Trần Mạch cùng Đường Phán Phán lân cận lấy ngồi xuống, Tần Trường Khanh ngồi tại Đường Phán Phán một bên khác. Trung quanh yên tĩnh trở lại, hơn 100 người đều nhìn trước mặt 6 người. Khuynh Yên cô nương, lần này tới tham gia thi hội thế nhưng là có không ít đại nhân vật. Hoàng Phủ Công đối bên cạnh Liễu Khuynh Nghiên mỉm cười nói. Liễu Khuynh Nghiên gật gật đầu, sau đó chậm rãi đứng lên, đối với trước mặt hơn 100 người ưu nhã thiếu một thân. Chư vị có thể tới, là nghiêng khói chi vinh hạnh, cũng có một chút quen biết gương mặt, Thiên Phong Thành tứ đại tài tử đều là nghiêng khói rất khâm phục tồn tại. Trận kia bên trong có 4 người tướng mạo có phần đẹp trai nam tử nghe được Liễu Khuynh Nghiên mà nói cũng là thật sâu tự hào, một người trong đó đứng lên, thi lễ một cái. Trần Mạch Mi đầu hơi nhíu. Quả thật đúng là không sai. Cái này Liễu Khuynh Nghiên mặc kệ là âm sắc, vẫn là ngữ khí đều là loại kia tiểu thư khuê các, đặc ôn nhu, đặc biệt hiền lành. Những người này, Liễu Khuynh Nghiên nhận biết không ít, có thể nàng sẽ khá chú ý Trần Mạch, bởi vì hơn 100 người bên trong, chỉ có hắn mang theo mặt nạ, rất là kỳ quái. Khuynh Yên cô nương tán mâu, chúng ta cùng Khuynh Yên cô nương so sánh lại không cờ ơn ở Pha Y No Y, lần này đến đây cũng là học tập liều Khuynh Yên cũng hơi hơi thiếu một thân, sau đó nói, Dương công tử khiêm tốn, lẫn nhau học tập, học không bờ bến, nghiêng khói cũng có thật nhiều cần hướng mọi người chỗ học tập. Cái kia Khuynh Yên cô nương, ngươi liền đến ra cái này thi hội vòng thứ nhất để mục đi. Hoàng phủ công đối Liêu Khuynh Yên nói ra. Liêu Khuynh Yên hơi hơi gật gật đầu, sau đó nhẹ nói nói, cái kia nghiêng khói thì cùng kính không bằng tuân mệnh. Cái này thi hội làm thơ đều là ngẫu hứng phát huy, thậm chí ngay cả ra để mục người chính mình cũng không biết hắn có thể sẽ ra cái gì, đây mới là chân thật nhất, không tồn tại ngươi khả năng sớm mời người khác làm thơ dưới lưng mình khả năng tới tính. Liêu Khuynh Yên sau đó nhìn về phía mọi người, lại là rất lễ phép hơi hơi thi lễ một cái, nói ra, cái này vòng thứ nhất liền thi thơ đi, đề mục mọi người tự do phát huy như thế nào thi từ là một cái từ ngữ, nhưng là hai chồng đồ vật, thơ là thơ, từ là từ, đều có các mỹ. Dương Thiên Phong đứng lên. Cái này Dương Thiên Phong thế nhưng là Thiên Phong thành một trong tứ đại công tử, cũng được xưng làm là tứ đại công tử đứng đầu, trong đó cái này sáu vị bên trong cái kia Dương thành chủ chính là phụ thân của hắn, chỗ lấy người này cũng là có quyền có thế. Cũng có phần bị một số nữ tử ưu ái cùng người khác bội phục có sao nói vậy, đúng là có tài. Vậy xin hỏi Khuynh Yên cô nương, cái này tự do phát huy là không có không hạn chế sao? Dương Thiên Phong nhìn lấy Liêu Khuynh Yên ánh mắt mang theo ái mộ, không sai, nữ nhân này là bọn họ những người này tình nhân trong ngộng. Nếu nói hạn chế, đó chính là nơi này mọi người có khả năng nhìn đến bất luận cái gì cũng có thể làm thơ, như thế nào Dương Thiên Phong ôm nhất quyền, như thế rất tốt ha ha ha, vậy dạng này đi, 2 phút đồng hồ thời gian. Cái này 2 phút đồng hồ các vị đều có thể tại tầng này như yên các tùy ý đi lại, tìm chính mình muốn miêu tả sự vật. 2 phút đồng hồ sau từng cái đọc các vị mãnh liệt, các vị, mời.